thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 211 địa ngục cửu đầu xà hừ. Dung nham tiểu ma quân, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi giết nhiều người của chúng ta như vậy, hôm nay chúng ta phải thay trời hành đạo, diệt trừ tên ma đầu ngươi. Một gã đệ tử tiên đạo khác lúc này giẫm chân tiến lên, hung ác lên tiếng. Không tệ, ngươi rõ ràng câu kết với ma tộc ở chỗ sâu trong địa ngục. Quả thực là tội ác tày trời. Chỉ cần công bố ra ngoài, thế giới tiên đạo liền không dung được ngươi. Đến lúc đó xem ngươi chết như thế nào. Một gã đệ tử tiên đạo của Tử Vi Tông nói. Lâm Khi nghe vậy nhíu nhíu mày. Hắn chỉ là khiến dung nham tiểu ma quân bị thương nặng cũng không có giết chết. Bằng vào đại lượng pháp khí trong tay dung nham tiểu ma quân, thắng hay bại vẫn chỉ là 5 năm. Hai người này không khỏi qua cấp bách rồi. Bất quá, hai gã đệ tử tiên đạo nói chuyện cũng không phải là đệ tử thần tiêu tông. Hơn nữa, trong bảo tạc còn có thể sống sót. Hiển nhiên đều là cao thủ trong luyện khí để tam trọng khu thần kỳ. Lâm Khi cũng không có quyền nói cái gì. Quả nhiên, dung nham tiểu ma quân nghe lời này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Các ngươi cho rằng trọng thương được ta là có thể giết chết ta. Hừ, thật sự là quá ngây thơ rồi. Nhãn tình của dung nham tiểu ma quân nhắm lại, ánh mắt lóe lên quang mang dự quyệt hai chấm. Vốn đang không muốn vận dụng đồ vật này, nhưng mà các ngươi thật sự đã chọc giận ta. Hiện tại, chợt nghe tiếng kêu tới từ chỗ sâu trong địa ngục đi. Ta muốn lại để cho linh hồn các ngươi vĩnh viễn bị giày vò ở chỗ sâu trong địa ngục. Oanh, tư không kịch chấn, ma khí phúng suốt, mái tóc đen dài của dung nham tiểu ma quân phịch một tiếng nổ tung. Ở sau lưng hắn, bên trong ma khí cuồn cuộn thình lình hiện ra một chương hắc sắc hỏa quyển cự đại. Bộ hỏa quyển này vừa mới xuất hiện, lập tức vang lên từng trận thanh âm gào thét kinh khủng. Giống như có vô số ác ma cùng hung cực ác ở chỗ sâu nhất trong địa ngục chu lên. Mà trung tâm hỏa quyển, một đầu hung thú khủng bố giống như núi. Đầu hung thú này màu đen như mực, 9 cái cổ thật dài hợp với 9 cái miệng rộng đầy răng nhọn. Mà ở chỗ tương liên với cổ, một đôi mắt nhỏ rất sống động đang hung hăng nhìn chằm chằm vào mọi người. Loại thần sắc này tựa như đang nhìn chằm chằm vào một đống đồ ăn vậy. Một loại cảm giác tà ác không cách nào hình dung dâng lên trái tim. Từng người bị con quái vật này nhìn vào trong linh hồn đều sinh ra một loại cảm giác đáng sợ. Cảm giác được sinh vật trong bộ hỏa quyển giống như là muốn từ dưới đất chui lên. Đây là quái vật gì? Một gã đệ tử của Tử Vi Tông nhìn thấy con quái vật này, sợ tới mức lên tiếng kinh hô, liền lùi mấy bước. Mà ngay cả đám người Dương Văn Tư cũng là vẻ mặt kinh hãi. Lúc trước cảm giác của dung nham tiểu ma quân cấp cho mọi người chỉ là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng khi hắn tế ra bộ hắc sắc hỏa quyển này, cảm giác nguy hiểm liền đậm đặc gấp trăm lần. Mỗi người đều ngửi thấy được khí tức tử vong mãnh liệt. Thứ mùi vị này sôi trào mãnh liệt, giống như là sóng lớn, muốn đem mọi người nhấn chìm. Coi chừng đây chỉ sợ là địa ngục pháp khí mà hắn tế luyện, Dương Văn Tư nói. Lâm Hy trầm mặt không nói. Hắn cảm giác được, ở trong vạn hoàng đồ trong cơ thể, đầu thái cổ chân long khổng lồ kia đột nhiên bạo động. Tựa hồ đối với hắc sắc hỏa quyển ở trong tay dung nham tiểu ma quân sinh ra phản ứng. Ha ha ha, hủy diệt chi thú hứa đức lạp, xuất hiện đi. Dung nham tiểu ma quân cất tiếng cười to. Lỗ chân lông bên ngoài thân thể hắn bang bang nổ tung. Một mảnh suối máu hẹp dài bắn ra, ngưng tụ không tan, toàn bộ hòa nhập vào trong hắc sắc hỏa quyển, dung nhập vào bên trong địa ngục hung thú khổng lồ kia. Cùng lúc đó, thi thể trải rộng dưới vách núi đột nhiên dưới một cỗ lực lượng vô hình ảnh hưởng đến, huyết nhục tinh hoa cả người hóa thành một cỗ huyết tuyền, cùng một chỗ đầu nhập vào trong bức hỏa ở sau lưng dung nham tiểu ma quân. Rống, tiếng gầm gừ thương mang cổ lão từ chỗ sâu trong hắc sắc hỏa quyển truyền ra. Thanh âm kia phảng phất xuyên việt vô số thời không. Vị diện, từ chỗ sâu nhất trong địa ngục truyền ra, rung động vô số vị diện. Một cỗ ý chí khổng lồ mượn tồn tại của hắc sắc hỏa quyển lăng không hàng lâm. ở trước mặt cố ý chí kinh khủng này tràn ngập thôn phệ hủy diệt. Linh hồn của năm người liền giống như thuyền nhỏ trong biển, phiêu diêu bất định, tựa hồ cũng muốn bị chôn vùi. Lâm Hy cảm thụ được cố ý chí tà ác mà khổng lồ này, bỗng nhiên ngay lúc đó hiểu ra. Hủy diệt chi thú Hứa Đức Lạp là địa ngục cửu đầu xà khủng bố nhất. Nó có 9 cái đầu, phân biệt đại diện cho hủy diệt, thôn phệ, hỗn loạn, tà ác, vô tử, tử vong, hắc ám, phá hư, hủ thực. Là sinh vật ở chỗ sâu nhất địa ngục cũng là nguy hiểm nhất. Siêu diệt vô số ác ma, Atula, giả xoa, yêu ma của địa ngục đại thế giới, là tồn tại khủng bố vượt lên trên rất nhiều ma thần. Nó ngủ đông ở ẩn tại chỗ sâu nhất trong địa ngục, là đại danh từ của địa ngục. Nó là hung thú có được thời không chi lực, có thể đem nhục thân xuyên qua vô số thứ nguyên, vị diện cùng không gian. Cách này cũng khiến cho nó có một năng lực siêu cấp khác, thời không chi môn. Từng đầu cửu đầu xà đều có thể mở được một cái thời không chi môn đi thông đại thế giới. Thông qua thời không chi môn khổng lồ này, địa ngục đại thế giới có thể không ngừng vận chuyển vô số ác ma, Atula, dạ xoa, ma quân, ma vương, ma hoàng hướng tới các đại thế giới khác, không ngừng xâm chiếm từng cái đại thế giới, mang đến hủy diệt cùng liệt quả. Hắc sắc hỏa quyển trong tay dung nham tiểu ma quân kỳ thật chính là một cái hình chiếu nhỏ nhỏ của địa ngục cửu đầu xà Hứa Đức Lạp trong địa ngục. Chỉ cần hấp thu đầy đủ huyết nhục, bộ hỏa quyển này sẽ ngưng tụ ra một đầu vị diện phân thân Hứa Đức Lạp. Phân thân một khi thành hình, có thể hóa thành một đạo thời không truyền tống môn cỡ nhỏ, đả thông thông đạo giữa song lô tiểu địa ngục cùng địa ngục đại thế giới. Một khi địa ngục ma tộc dũng mãnh đến đây, tất cả đệ tử tiên đạo ở song lô tiểu địa ngục đều bị quét ngang hết sạch. Thậm chí dựa vào cách này làm bàn đạp tiến vào đại thế giới nơi đám người Lâm Hy đang ở. Những tin tức này rất nhanh lướt qua trong đầu Lâm Hy. Rống, ngay tại lúc ánh mắt năm người khiếp sợ, trong hắc sắc hỏa quyển sau lưng dung nham tiểu ma quân phụt lên địa ngục ma khí vô tận. Những ma khí này ở trong hư không tung hoành khắp nơi, rất nhanh sẽ hóa thành một đầu tà ác hung thú cực lớn nửa hư nửa thực. Oanh, đầu hung thú này vừa thành hình, lập tức mở ra 9 cái đầu dữ tợn, phun trào ma khí vô tận, hung hãn cắn về phía đám người Lâm Hy. Coi chừng! Trong hỗn loạn vang lên một trận kinh hô. Hủy diệt hung thú trong hỏa quyển màu đen do dung nham tiểu ma quân tế lên, lập tức mỗi người đều cảm thấy một hồi khí tức tử vong đậm đặc khiến cho người ta hít thở không thông. Ma khí nồng đậm gào thét mà đến, nhanh chóng tràn ngập trong tầm mắt, tản ra. Dương Văn Tư kêu to một tiếng, vang lên trong bóng đêm. 9 cái đầu kinh khủng, uy lực vô cùng to lớn. Dương Văn Tư rất nhanh nhìn ra, nếu như mấy người tu tập lại ở một chỗ, thế tất yếu bị 9 cái đầu cộng đồng công kích, uy hiếp mỗi người đều tăng thêm. Trong hỗn loạn, Lâm Hy cũng là lo thân chưa xong, hai cái đầu dữ tợn cực lớn đang hướng hắn đánh tới. Hơn nữa, hắn cảm giác được vạn hoàng đồ trong cơ thể đang kịch liệt rung động. Sau tòa thời không chi môn này, tử sắc tỏa liên đang giam cầm thái cổ chân long rung động kịch liệt, tựa hồ muốn phá thể mà ra. Liệt dương đại pháp, Lâm Hy quyền phân hai trường, tay trái là liệt dương đại pháp bộc phát ra hào quang kinh thiên, tay phải là long khí của thái cổ chân long, sử xuất sư tử trường. Song trưởng đồng thời hướng hai cái đầu lâu đen kịt mọc đầy răng nhọn đánh ra. Đồng thời thân hình hắn bắn ra, nhanh như tia chớp hướng về một chỗ khác. Rầm rầm, liệt dương đại pháp chí dương chí cương cùng sư tử trưởng phân biệt đồng thời đánh vào hai cái đầu của cửu đầu xà Hứa Đức Lạp. G R A U U, một cái đầu tà ác trong đó đột nhiên co quắp, hơn nữa thống khổ chu lên. Tại sao lại như vậy? Cách đó không xa, trong mắt Lâm Hy lóe lên một tia quang mang kinh ngạc. Liệt dương đại pháp của hắn là tuyệt học khí tiên kỳ, so với sư tử trưởng phải lợi hại hơn nhiều. Tuy đánh nát một cách đầu lâu, nhưng mà cách đầu kia rất nhanh lại mọc lại. Ngược lại là sư tử trưởng đánh trúng cách đầu kia, trên cổ bị đánh ra một cái động lớn, máu tươi không ngừng chảy ra. đầu hung thú này thống khổ gào lên, nhưng vết thương trên cổ không cách nào khép lại. Chẳng lẽ là long khí của thái cổ chân long? Trong nội tâm Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Địa ngục cửu đầu xà Hứa Đức Lạc có được năng lực sống lại, cho nên bị liệt dương hủy diệt một cách đầu thì lại mọc ra cách mới. Ngược lại là vận dụng sư tử trưởng ngưng tụ long nguyên của thái cổ chân long, giống như là khắc chế được Hứa Đức Lạc, khiến cho nó không cách nào lại mọc được cách đầu mới. A, đột nhiên liên tiếp hai tiếng kêu thảm thiết từ trong ma khí mãnh liệt truyền đến. Sư đệ coi chừng, là dung nham tiểu ma quân. Một tiếng thét sợ hãi từ trong ma khí đậm đặc truyền đến, sau đó chính mà một tiếng kêu lên đau đớn. Là sư huynh. Trong nội tâm Lâm Hy cả kinh, hắn nhận ra đó là thanh âm của Đoạn Đạt, đang muốn đi qua. Bỗng nhiên ngay lúc này, ba cái đầu to lớn, ma khí cuồn cuộn, dùng thế lôi đình vạn quân vồ giết tới. Trong nội tâm Lâm Hy kinh hãi, đang muốn ra tay. Bỗng nhiên lúc này trong lòng hơi động, dứt khoát bỏ qua liệt dương chân khí có uy lực mạnh mẽ, toàn bộ đổi thành long nguyên của thái cổ chân long. Hai tay liên tục phách ra, như thiểm điện đánh ra hơn 10 quyền. Ầm ầm, long khí cuồn cuộn che khuất bầu trời, bài sơn đảo hải điên cuồng hướng về phía ba cái đầu trên không trung bắn tới. Mỗi một quyền của Lâm Hy đều là đem hết toàn lực, không giữ lại chút nào. Long khí bàng bạc tràn ngập hư không, thậm chí ầm ầm vang lên tiếng long ngâm như có như không. G R A U U. Đầu của ba con hung thú phảng phất như tuyết gặp mặt trời, kêu lên thảm thiết thê lương, liên tục tan rã. Lâm Hy một chiêu đắc thủ, trong nội tâm tin tưởng tăng nhiều. Ba vị sư huynh, nhanh đến chỗ của ta. Lâm Hy hét lớn, thanh âm vang dội, chấn cho ma khí ở xung quanh xôn xao. Hắn liên tục xuất hơn 10 quyền, từng quyền đều là đem hết toàn lực. Nếu là người khác, đã sớm chân khí hao hết, nhưng sắc mặt Lâm Hy lại như thường. Long nguyên của thái cổ chân long xuyên qua thời không chi môn, câu thông qua tử sắc tỏa liên, giống như là sóng to gió lớn, liên tục không ngừng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Lâm Hy. Chương 212 chân long săn thức ăn lại là ngươi. Thanh âm âm lãnh bao hàm sát cơ từ trong khói đặc phát thiên cách địa truyền ra. Ở dưới địa ngục cửu đầu xà Hứa Đức Lạc, dung nham tiểu ma quân một thân hắc bào đạp bộ mà ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Hy hai chấm. Ngươi mấy lần phá hư kế hoạch của ta, hôm nay ai cũng chạy không được, mà ngươi càng là phải chết. Nham tương đại pháp. Dung nham tiểu ma quân quát lên một tiếng. Sau lưng hắn, hắc sắc hỏa sơn trầm trọng ngưng thực lần nữa hiện ra. Một cỗ khí tức hủy diệt đáng sợ lần nữa khuếch tán mà ra. Oanh, chân khí kinh thiên động địa, phối hợp với gần 10 món pháp khí mạnh mẽ trên người dung nham tiểu ma quân, lấy khí thế hủy thiên diệt địa. Bài sơn đảo hải hướng Lâm Hy giáng xuống. Thực lực bản thân của dung nham tiểu ma quân liền so với khu thần kỳ cao thủ khác phải cường đại hơn gấp 4-5 lần. Cảnh giới càng là cao hơn Lâm Hy một bậc, huống chi còn dốc hết gần 10 kiện pháp khí cường đại. Lần này ra tay, lập tức là vô cùng mạnh mẽ, kinh thiên động địa. Cho dù là khí tiên kỳ cao thủ cũng phải thân tử đạo tiêu, ôm hận tại chỗ. Rống, cùng một lúc, 6 cái đầu còn lại của địa ngục cửu đầu xà Hứa Đức Lạc, ma khí phúng dũng, phun ra khói đặc, liệt diễm, lấy thế lôi đình vạn quân hướng Lâm Hy tập sát tới. Giờ khắc này, dung nham tiểu ma quân nhân thú liên thủ, toàn bộ song lô chi quan đều nổ vang lên, phảng phất thừa nhận lực lượng vượt qua cực hạn. Một kích này trời long đất lở, cho dù là Lâm Hy cũng vô pháp ngăn cản. Ánh mắt Lâm Hy lập lòe, trong nội tâm cảm giác nguy cơ nồng đậm, mãnh liệt đến tột đỉnh. Ngay lúc lôi đình nhất kích này muốn hạ xuống, bỗng nhiên lúc này, rống, một tiếng long ngâm xuyên việt tầng tầng hư không đột nhiên hàng lâm trên đầu Lâm Hy. Trong thanh âm long ngâm bao hàm một cỗ tin tức cổ xưa, còn toát ra một cỗ xúc động mãnh liệt, là ý chí của thái cổ chân long. Nhãn tình Lâm Hy sáng lên, cảm giác được tin tức trong tiếng ngâm cổ lão kia. Lâm Hy trước tiên là kinh ngạc, tiếp theo là cười to lên hai chấm. Ha ha ha, dung nham tiểu ma quân, ngươi thật sự cho rằng gọi ra hóa thân của Hứa Đức Lạp liền là vô địch sao? Ta hiện tại để cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, vạn vật tương khắc. Thái cổ chân long, đi ra săn thức ăn đi. Tiếng quát to này giống như là một cái chìa khóa, mở ra một cái lồng gian, thả ra hung thú trong đó. Oanh! Đất trời rung chuyển, toàn bộ rong lô không gian đều chấn động. Ở trong vạn hoàng đồ, đạo hoàng kim thời không chi môn kia bắt đầu rung động dữ dội. Một cỗ lực lượng mênh mông mà cổ xưa hóa thành nước lũ sôi trào, xuyên qua thời không chi môn, lao nhanh mà ra. Ngang! Tiếng long ngâm vang rồi phóng lên trời. Ở trong ánh mắt khiếp sợ, một cái long trảo to như núi từ trong cơ thể Lâm Hy phá không mà ra. Cái long trảo này hiện đầy long lân chẳng chịt, màu sắc hoàng kim, cho thấy một cỗ vị đạo tôn quý. Chín cái long chỉ uốn lượn càng là trong chỗ u minh ám hợp với thiên đạo chí lý nào đó, hiện rõ ra lực lượng mãnh mẽ. G R A U O được xưng là hủy diệt hung thú kinh khủng nhất ở chỗ sâu trong địa ngục. Trong nháy mắt long trào xuất hiện, đột nhiên hoảng sợ gào lên. Thanh âm kia thật giống như ếch nhìn thấy rắn, như chuột nhìn thấy mèo, phảng phất như gặp phải thiên địch của mình. Sáu cái đầu của nó điên cuồng run rẩy, khóc thét thê lương, muốn quay người đào thoát. Nhưng mà vẫn là đã muộn. Ầm ầm, một trảo này thiên băng địa liệt, phong vân biến sắc. Chỉ là một trảo liền đem cửu đầu xà Hứa Đức Lạp do dung nham tiểu ma quân triệu hoán ra, giống như trào một đống bùn nhão, trào thành phấn vụn. Uy lực có thể biết được, kể cả gần 10 món hắc sắc pháp khí mà dung nham tiểu ma quân tế lên, đều bang bang nổ vỡ ra, hóa thành từng cỗ xương mù, tiêu tán trong hư không. Phốc! Dung nham tiểu ma quân liền phảng phất như bị một thanh vô hình cự chùy đánh trúng, phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân máu tươi cuồn cuộn, phịch một tiếng, trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Long trảo của thái cổ chân long vừa thu lại, tựa như là diều hâu vồ gà con, đem tất cả huyết nhục linh hồn của Hứa Đức Lạp toàn bộ lấy vào, nhập vào thể nội Lâm Hy. Ha ha ha, thật sự là trời làm bậy thì còn sống được, tự mình làm bậy thì không thể sống. Dung nham tiểu ma quân, ngươi nghĩ dùng Hứa Đức Lạp để đối phó ta, thật sự cho là thông minh, tự tìm đường chết. Lâm Hy cất tiếng cười to, ánh mắt của hắn nhìn qua hư không, chỉ thấy địa phương mà hủy diệt hung thú Hứa Đức Lạp bị đánh chết có một hắc sắc hỏa quyển đột ngột hiện ra. Trong hỏa quyển, nguyên vốn là chỗ phải hỏa xuất một đầu hung thú có 9 đầu, giờ phút này nhưng lại trống không một mảnh. Suy! Hắc sắc hỏa quyển chỉ xuất hiện trong chốc lát, lập tức tự động bốc cháy, dâng lên hắc sắc hỏa diễm hừng hực. Còn chưa rơi xuống mặt đất đã hóa thành màu đen xám, biến mất trong hư không. Kiện địa ngục pháp bảo cường đại này hoàn toàn bị hủy diệt. Sao? Tại sao lại như vậy? Bên ngoài hơn 10 trượng, dung nham tiểu ma quân là lung la lung lay từ dưới đất đứng lên. Khói đặc cuồn cuộn trên người hắn mang theo mùi da thịt bị đốt, như thế nào cũng không nhìn thấy khí thế đại sát tứ phương lúc trước. Không thể nào, Hứa Đức Lạp là hung thú mạnh nhất ở chỗ sâu trong địa ngục, so với ma thần còn cường đại hơn. Nó làm sao có thể lại biết sợ, làm sao có thể bị hủy diệt. Dung nham tiểu ma quân dùng sức lắc đầu, cặp mắt của hắn huyết hồng, gương mặt vặn vẹo, đồng tử phun ra lửa giận không thể tin hai chấm. Không thể nào, ta không thể nào thua ngươi, bại bởi một kẻ yếu là luyện khí đệ nhị trọng. Hủy diệt hung thú Hứa Đức Lạp sụp đổ quá rung động, cũng khiến cho dung nham tiểu ma quân rung động quá lớn. Dung nham tiểu ma quân đúng là ỷ vào uy lực của Hứa Đức Lạp mới đánh lén nhiều đệ tử tiên đạo như vậy. Ngay cả khí tiên kỳ cường giả đều bị hắn giết chết. Nhưng bây giờ, cái pháp bảo tung hoành vô cùng này lại bị hủy ở trong tay Lâm Hy. Hủy ở trong tay một kẻ yếu luyện khí để nhị trọng mà hắn không để vào mắt. Dung nham tiểu ma quân cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Hừ, cho nên ta mới nói ngươi là trời tạo nghiệt có thể sống, tự mình tạo nghiệt không thể sống. Lâm Hy cười lạnh nói. Dung nham tiểu ma quân tâm kế thâm trầm, thực lực hùng hậu, lại có một thân pháp khí, có thể nói ở song lô tiểu địa ngục, chỉ cần không gặp được cường giả pháp lực cảnh trở lên, cơ hồ là tung hoành vô địch. Chỉ tiếc, hắn ngàn vạn lần không nên ở trước mặt Lâm Hy triệu hồi ra địa ngục cửu đầu xà Hứa Đức Lạc. Lâm Hy có được thái cổ chân long hộ thể, tồn tại cường đại được thiên địa đản sinh như vậy lấy yêu, ma là thức ăn. Ngay cả ma thần cũng đều là một trong thức ăn của nó. Địa ngục cửu đầu xà Hứa Đức Lạc, bởi vì trời sinh có thời không chi lực, hoàn toàn là một trong những đồ ăn thích nhất của thái cổ chân long. Dung nham tiểu ma quân triệu hồi ra địa ngục cửu đầu xà Hứa Đức Lạc, muốn mượn lực lượng của đầu hung vật này quét ngang đám người Lâm Hy. Lại không ngờ rằng khí tức của cửu đầu xà lại kích khởi thái cổ chân long trong cơ thể Lâm Hy, kích phát ra bản năng săn thức ăn của nó. Dung nham tiểu ma quân vốn không thể dễ dàng bị thương như thế, nhưng đáng tiếc, tinh thần của hắn cùng hắc sắc hỏa quyển hóa thành một thể. Thái cổ chân long vô chết huyết nhục phân thân của địa ngục cửu đầu xà Hứa Đức Lạc ký phụ trong hắc sắc hỏa quyển, cũng khiến cho dung nham tiểu ma quân cũng bị trọng thương. Dung nham tiểu ma quân vốn là chúng liệt dương đại pháp của Lâm Hy mà bị trọng thương. Hiện tại hắc sắc hỏa quyển bị hủy, tâm thần phản phệ càng là thương càng thêm thương. Thực lực lúc này đã xa xa không bằng thời khắc đỉnh phong. Càng trọng yếu hơn là mười mấy kiện hắc sắc pháp khí kia bị hủy, tương đương với cắt đứt một nửa tay chân của dung nham tiểu ma quân. Rốt cuộc không uy hiếp nổi Lâm Hy rồi. Dung nham tiểu ma quân, một mình ngươi giết nhiều người như vậy, đúng là một nhân vật. Chỉ tiếc, ngươi ngàn vạn lần không nên gặp ta. Trong thần tiêu tông tập sát nhiệm vụ đối với ngươi xuất ra 12.000 điểm cống hiến ban thưởng. Ta vừa vặn rất thiếu điểm cống hiến, bởi vậy Lâm Hy đưa tay ra hai chấm. Mượn đầu lâu của ngươi dùng một lát. Lời nói chém đinh chặt sắt có khí phách. Lâm Hy đương nhiên sẽ không quên mục đích của mình đi vào song lô chi quan. Đúng là vì đánh chết dung nham tiểu ma quân, hoàn thành nhiệm vụ truy nã của tông phái. Ha ha ha, ngươi muốn giết ta? Nằm mơ đi. Ngươi liên tiếp phá tư kế hoạch của ta, hôm nay ta liền lấy đầu của ngươi để tiết mối hận trong lòng. Dung nham tiểu ma quân cuồng tiếu, tuy là tiếng cười nhưng cũng giống như không phải cười. Ánh mắt của hắn âm lãnh, để lộ ra sát khí thấu xương. Ông, thân hình dung nham tiểu ma quân chấn động, 3-4 cái pháp khí lập tức từ trong cơ thể hắn bay ra. Những pháp khí này phần lớn là hạ phẩm bạch ngân pháp khí, chỉ có một kiện là trung phẩm hoàng kim pháp khí. Chết đi cho ta. Hai mắt của dung nham tiểu ma quân đỏ như máu, thần sắc vặn vẹo. Thân hình của hắn nhảy lên, lập tức như thiểm điện hướng Lâm Hy đánh tới. Đây là mãnh thú phản công độc xà cắn trà. Dung nham tiểu ma quân không tin. Chính mình ngay cả khí tiên kỳ đều đã giết qua, lại đánh không lại một kẻ yếu luyện khí để nhị trọng. Chó cùng rứt dậu. Lâm Hy nhìn thấy pháp khí hiện ra trên không của dung nham tiểu ma quân, lắc lắc đầu. Nếu như là dung nham tiểu ma quân ở trạng thái đỉnh phong có lẽ đối với hắn còn có uy hiếp. Nhưng mà bây giờ dung nham tiểu ma quân liên tiếp bị trọng thương, thực lực bị hạ thấp cực lớn, chưa đủ 1/3 lúc trước, đã khó có thể uy hiếp được hắn. Hơn nữa, 10 món địa ngục pháp khí có uy lực mạnh mẽ của hắn đã bị hủy. Chẳng khác nào là cọp đã bị chém mất móng vuốt, xà bị nhổ răng nanh. Mấy món pháp khí còn dư lại, tuy vẫn là đem ra được, nhưng ở trên cấp bậc đã kém không chỉ là 10 lần. Ngươi muốn đánh, ta liền đánh với ngươi cho ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Thân hình Lâm Hy nhảy lên bay ra nhanh như tia chớp. Nham tương đại pháp. Dung nham tiểu ma quân quát lên một tiếng, hai vai chấn động. Sau lưng lần nữa hiện ra một tòa hắc sắc hỏa sơn tư ảnh trần trọng ngưng thực. Song trường của hắn đẩy ra, một cỗ chân khí bàng bạc lập tức muốn nổ tung. Nham tương chân khí nóng chảy, hình thành một cỗ nước lũ, bài sơn đảo hải kinh thiên động địa hướng Lâm Hy đánh đến. Chương 213 đánh chết tiểu ma quân. 1. Liệt dương đại pháp. Trong mắt Lâm Hy lói lên một vòng ánh sáng sắc bén. Hai cánh tay của hắn chấn động. Sau lưng lập tức hiện ra hư ảnh mặt trời chói mắt. Quang mang vô cùng vô tận muốn nổ tung lên. Phát ra 4 phương 8 hướng. Ầm ầm. trong một sát na. Tư không kịp chấn, liệt dương chân khí bàng bạc như vạn mã bôn đằng, lại như tức ngư qua sông, hảo hảo đáng đáng hướng về dung nham tiểu ma quân đánh qua. Hai người một cách là nham tương đại pháp, một cách là liệt dương đại pháp, cả hai đều là tuyệt học khí tiên kỳ, đều là công pháp hỏa thuộc tính bá đạo. Một kích này đều là đem hết toàn lực, ngay cả hư không phảng phất đều phải bốc cháy lên. Lập tức chân khí hai người sắp đụng vào nhau. Lúc này bỗng nhiên trong mắt dung nham tiểu ma quân lóe lên một tia quang mang dữ quyệt. Môi hắn nhích lên, không chút do dự chợt quát lên hai chấm: bạo bạo bạo, rầm rầm rầm. Ở trong nham tương chân khí phát thiên cách địa, ba món pháp khí hạ phẩm, một món trung phẩm hoàng kim pháp khí đột nhiên mãnh liệt nổ tung lên. Những pháp khí này, mỗi một kiện đối với đệ tử tiên đạo đều là đồ vật hiếm có. Nhưng mà dung nham tiểu ma quân vì có thể giết chết Lâm Hy, rõ ràng không cần suy nghĩ, cứ như vậy dẫn bảo rồi. Tâm tính cực kỳ quả quyết, tàn nhẫn, quả thực kinh người. Đã sớm ngờ tới ngươi sẽ dùng chiêu này rồi. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, thần sắc chấn định tự nhiên, tựa hồ đã sớm ngờ tới dung nham tiểu ma quân sẽ dùng chiêu này. Ông, ở trong liệt dương lao nhanh như biển, một vật lớn bằng bàn tay đột nhiên bắn lên, trong chớp mắt giãn ra. Đúng là vạn hoàng đồ của Lâm Hy. Vạn hoàng đồ bao lấy hoàng kim cử đỉnh, chấn động một cái, liền biến thành to bằng gian phòng, ngăn cản trước người Lâm Hy. Oanh! Hai cỗ chân khí nước lũ hỏa thuộc tính bất đồng ở trong hư không nặng nề đụng vào nhau. Cùng lúc đó, sau khi bốn thanh pháp khí tự bạo, dẫn phát hồng lưu kinh thiên cũng hướng về phía Lâm Hy quét tới. Ầm! Hồng lưu tự bạo hung mãnh, trước tiên là đánh trúng vạn hoàng pháp y của Lâm Hy, bị pháp trận trong đó hấp thu đại bộ phận năng lượng. Tiếp đó lại bị hoàng kim cử đỉnh triệt tiêu một bộ phận, cuối cùng oanh một tiếng đem Lâm Hy đánh bay. Cùng lúc đó, liệt dương chân khí của Lâm Hy dùng thế kinh thế cường hành trấn áp nham tương chân khí của dung nham tiểu ma quân. Hỏa liệt chân khí rào rạc như một cây roi vừa thô vừa to, hung hăng quất vào trên người dung nham tiểu ma quân. Chỉ một kích liền đánh cho hắn thổ huyết tung tóe ra ngoài. Bá! Ngay tại sát na hắn ngã trên mặt đất, hàn quang lóe lên, một thanh pháp kiếm đột nhiên từ sau lưng dung nham tiểu ma quân đánh úp lại. Chỉ là một kiếm liền cắt đứt đầu của dung nham tiểu ma quân. Ánh mắt hắn trợn trừng lên, đầu lâu bay ra ngoài, còn nói một câu hai chấm: kiếm thật nhanh. Ở chỗ cổ, một đạo huyết tuyền phun cao một trượng, sau đó nặng nề ngã xuống, cuối cùng cũng thành công. Lâm Hy xóa đi vết máu ở khóe miệng, sau đó đứng lên. Không hề nghi ngờ, dung nham tiểu ma quân là đối thủ có tâm kế lợi hại nhất mà Lâm Hy giao thủ qua. Chỉ tiếc, hữu tâm tính toán vô tâm, đụng với Lâm Hy chỉ có thể coi là hắn không may. Lâm Hy đi qua, từ trên thi thể của dung nham tiểu ma quân sờ một chút, kết quả tìm ra một quyển hắc sắc phong bì thư cùng một viên nội đan đang bị hắc diễm thiêu đốt. Còn pháp khí thì là một cái cũng không có. Đáng tiếc, nhiều pháp khí như vậy toàn bộ bị hắn cho tự bảo rồi. Trong nội tâm Lâm Hy có chút tiếc nuối. Nhiệm vụ truy nã tội phạm có phong hiểm rất lớn, ban thưởng cũng rất lớn. Nhưng mà cái ban thưởng này cũng không phải là điểm cống hiến do tông phái ban thưởng, mà thường thường là xuất hiện trên người những tội phạm truy nã này. Loại nhân vật ma đạo nguy hiểm như dung nham tiểu ma quân tập sát đại lượng đệ tử tiên đạo, bảo tàng của những đệ tử tiên đạo kia tự nhiên cũng liền rơi vào trên người của hắn. Loại thu hoạch ngoài ý liệu này mới được coi là hấp dẫn lớn nhất của nhiệm vụ truy nã tội phạm. Chỉ tiếc cảm bẫy kia do dung nham tiểu ma quân bày ra dưới đỉnh núi, tự bảo đại lượng pháp khí. Pháp khí mà hắn ỷ lại nhất lại bị thái cổ chân long trên người Lâm Hy phá tan. Bốn cái pháp khí còn dư lại đã là vật cuối cùng trên người hắn. Trong nội tâm Lâm Hy đã dự liệu được, cho nên chỉ là hơi than nhẹ một tiếng cũng không quá để ở trong lòng. Lâm Hy nhìn thoáng qua một ít đồ vật tìm được ở trong tay. Trên hắc sắc phong bì thư, vẽ lấy một tòa hắc sắc hỏa sơn đang hoạt động.

thuộc về tồn tại đỉnh cao của chuỗi thực vật trong Song Lô tiểu địa ngục, là địa ngục sinh vật cao đẳng. Lâm Hy đánh không lại nó cũng là bình thường. Bất quá, một kích của Lâm Hy đánh không được nó cũng không tức giận chút nào. Khẽ hít một hơi, chân khí toàn thân dâng lên. Trong một sát na, chân khí minh mông phun ra, phác thiên cách địa, bao dung trời xanh, mãnh liệt hướng về địa ngục ma long công kích. Lúc này đây, hắn lại là chủ động phát ra công kích. Rống, đầu địa ngục ma long này cũng phẫn nộ rồi. Lâm Hy còn không to bằng một cái móng vuốt của nó lại dám chủ động công kích. Đây là một loại mạo phạm cùng vũ nhục. Địa ngục ma long thiên tính cao ngạo, tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ cho loại khiêu khích này. Ầm ầm, địa ngục ma khí cuồn cuộn, lần nữa từ dưới lân giáp địa ngục ma long phun ra. Lần này ngay cả nham tương nóng cháy trong vòng trăm trượng đều bị nó điều động, giống như sóng to gió lớn hướng Lâm Hy đánh xuống. Chân khí của một rồng một người lần nữa hung mãnh đụng vào nhau. Rầm rầm, ngay trong nháy mắt ma khí cùng chân khí phát thiên cách địa đụng vào nhau. Một bóng đen to lớn phảng phất như roi thép hung hăng hướng về phía Lâm Hy đánh tới. Đây là đuôi của địa ngục ma long. Địa ngục ma long không chỉ có thể bộc phát ra ma khí kinh thiên, mà nhục thân còn cường hơn như sắt thép. Bản thân cơ hồ liền là một kiện nhục thân pháp khí. Một kích này xuất kỳ bất ý, cũng nhanh vô cùng. Đây là chiêu thức là địa ngục ma long thường xuyên đối phó với luyện khí sĩ nhân loại. Nhục thân của nhân loại kém xa địa ngục sinh vật. Chỉ cần bị đánh một cái, thân thể liền sụp đổ, lập tức chính là thân tử đạo tiêu. Bao nhiêu chân khí cũng không thể chống đỡ được. Đến thà tốt, mắt Lâm Hy sáng lên. Canh một tiếng, hàn quang sau lưng lói lên. Một đạo kinh hồng phóng lên trời, dùng thế lôi đình vạn quân hung hăng chạm vào thân người địa ngục ma long. Suy, kim thiết tương giao bộc phát ra từng trận tiếng bén nhọn. Chỉ thấy trên cái đuôi của địa ngục ma long điện quang lập lòe, pháp kiếm lại là không chạm vào được. Long lân quá cứng. Đây là lần đầu tiên Lâm Hy nhìn thấy địa ngục ma long chân chính. Cũng thật không ngờ, nhục thân của địa ngục ma long rõ ràng lại cường hoành như vậy. Ngay cả pháp kiếm đều không chém vào được. Trách không được toàn thân của địa ngục ma long là bảo vật, ngay cả cốt cách đều có thể dùng làm tài liệu luyện khí cao cấp. Trong đầu Lâm Hy hiện lên một đạo ý niệm. Bất quá hắn cũng không kinh hoàng chút nào. Trong lúc nguy cấp, song trường vỗ một cái, lại là chân khí mãnh liệt bắn ra hai chấm. Sư tử trưởng rống. Trong tiếng sư hống to lớn, tư không kim quang lập lòe. Một cái hoàng kim sư trưởng cự đại mãnh liệt vỗ vào đuôi của ma long. Ầm, thân hình của Lâm Hy như đạn pháo đập bay, mà đuôi của địa ngục ma long cũng bị chảo cho máu tươi tán loạn. Co quắp, thống khổ rút về. Oanh, một cái chảo đen như mực, uốn lượn như câu theo sát phía sau, xuyên qua liệt diễm cùng nham tương, dùng thế lôi đình vạn quân cuốn theo ma khí cuồn cuộn hướng về phía Lâm Hy đang ở giữa không trung vỗ xuống. Ở trên cái long chảo này, một đôi ánh mắt sâm lãnh, lãnh khốc vô tình hung hăng nhìn chằm chằm vơ. O à, Lâm Hy. Đây là ánh mắt của ma long, nó bị Lâm Hy chảo thương cái đuôi cũng là thật sự nổi giận. Ầm ầm, Lâm Hy không kinh hoàng chút nào. Chân khí trong cơ thể lay động, lại là chân khí phát thiên cách địa oanh ra. Đánh vào một chảo này, mỗi một kích của hắn đều là đem hết toàn lực, chân khí liên tục không ngừng, phảng phất vĩnh viễn như chưa dùng qua. Xoạt, Lâm Hy xuất thủ một chiêu, căn bản nhìn cũng không nhìn, hơi dùng lực đạp mạnh bước ra mảnh lớn nham tương loạn lưu, đồng thời hướng về một bên khác như tia chớp bay ra. Cơ hồ là lúc hắn vừa mới bay ra, một cái hắc sắc long chảo khác thiêu đốt liệt diễm giấu ở trong nham tương hung hăng chụp vào nơi mà Lâm Hy vốn là đứng yên. Móng vuốt của ma long cơ hồ sắc bén như pháp kiếm. Nếu như Lâm Hy không phải kịp thời né tránh, sẽ bị một chảo này chảo xuyên. Địa ngục ma long công kích liên miên bất tuyệt, nơ hơ u v quy quy u cuồng phong bảo vũ. Trong thể nội của nó vốn là có bàng bạc ma khí, phối hợp với cu thân cường hoành chém giết, đổi lại là người khác, căn bản là chịu không được. Mặc dù chặn được ma khí sôi trào, cũng ngăn không được long trào xé nát. Nhưng mà Lâm Hy lại lộ ra vẻ thong dong bình tĩnh. Hắn tuy là lần đầu tiên đối mặt với địa ngục ma long, nhưng đối với phương pháp nhục thân chém giết của nó lại giống như sớm có đoán trước, không hốt hoảng chút nào. Phương thức nhục thân công kích của địa ngục ma long là điển hình cho phương pháp chém giết của địa ngục sinh vật. Loại phương pháp công kích cường hãn này Lâm Hy sớm đã được nhìn thấy ở trên người song lô tiểu ác ma. Hơn nữa còn học tập một chút phương thức chém giết của địa ngục. So với tiểu ác ma, phương thức chém giết của địa ngục ma long lộ ra càng thêm hung mãnh, càng thêm thành thục. Bất quá, trên đại thể yêu nguyên không thoát khỏi phương thức chém giết của địa ngục sinh vật. Chào xé, đuôi đập, miệng cắn của địa ngục ma long chẳng những không thể làm gì được Lâm Hy, ngược lại có mấy lần bị hắn lợi dụng, lần nữa chặt bỏ móng vuốt của nó. Một người một sồng kịch đấu ở trong nham tương nóng cháy. Lực lượng của địa ngục ma long vốn là viễn siêu luyện khí sĩ đồng cấp. Ma khí băng thiên liệt địa, thao thao bất tuyệt, liên miên bất đoạn. Mà chân khí của Lâm Hy càng là giống như vĩnh viễn dùng không hết. Chương 218 thu phục ma long. Mỗi lần chân khí của Lâm Hy như muốn hao hết, thì thời không chi môn ở trong vạn hoàng đồ lại ầm ầm vang lên. Tiếp đó là có long nguyên như bài sơn đảo hải dũng mãnh nhập vào thể nội của hắn, lập tức đem chân khí của hắn bổ khuyết đầy đủ. Lâm Hy thật giống như là một cỗ máy chiến đấu viễn viễn không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ ngừng nghỉ, hung mãnh bác đấu với địa ngục ma long cùng một chỗ. Mỗi một lần công kích của hắn đều đem hết toàn lực. Đổi thành người khác, cho dù là khí tiên kỳ cường giả cũng đã sớm khô kiệt chân khí, không chiến mà bại rồi. Nhưng mà Lâm Hy yêu nguyên sinh long hoạt hổ, tinh lực tràn đầy. Hơn nữa, phương thức công kích của hắn càng ngày càng lăng lệ. Chân khí phối hợp nhục thân chém giết loáng thoáng cũng tương tự như phương thức chiến đấu của địa ngục ma long. 3. Khi lần cuối cùng Lâm Hy lợi dụng phương thức chiến đấu của địa ngục sinh vật, lúc quấn tới trên lưng địa ngục ma long, bột một tiếng bóc bộ phối long lân to lớn. Đầu địa ngục ma long này rốt cuộc nhìn không được bạo phát. Ngươi không phải là sinh vật của địa ngục chúng ta, tại sao có thể dùng phương thức chiến đấu của ma tộc? Còn có khí tức của lỗ ma nhĩ đặc đại nhân tại sao lại ở trên người ngươi? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Một cố ý niệm cường hoành nhảy vào trong đầu Lâm Hy, vang dội mà lành lạnh. Đây là ý thức của địa ngục ma long. Đầu địa ngục ma long này vốn là chuẩn bị vồ chết Lâm Hy như vồ chết một con tiểu ác ma. Nhưng mà biểu hiện của Lâm Hy làm cho nó chấn kinh ngoài ý muốn. Gia hỏa quái gì ở trước mắt này có long lân của ma long nhất tộc, nhưng hình thể lại không sai biệt nhiều lắm với luyện khí sĩ khí tiên kỳ. Nhưng mà coi như là một đầu địa ngục đại ác ma cũng không thể đem nó bước tới mức này. Ma khí trong cơ thể nó đã sắp tiêu hao hầu như không còn rồi. Lâm Hy lại như cũ sinh long hoạt hổ, không sai biệt lắm giống như lúc vừa mới chiến đấu. Hả? Lâm Hy giật mình. Hắn là đang học trộm phương thức chiến đấu của địa ngục ma long. Lúc này mới phản ứng lại, mới biết được đầu ma long trước mắt này đang dùng ý niệm nói chuyện với mình. Lập tức cười ha hà hai chấm. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nói chuyện. Nguyên lai ngươi cũng biết nói. Trong đầu của hắn trong chớp mắt lướt qua rất nhiều ý nghĩ. Lỗ ma nhĩ đặt trong miệng của đầu ma long này chính mà tên của ma long mà hắn lấy được khả để thất trọng nội đan kia. Ta tại sao lại có khí tức của lỗ ma nhĩ đặt? Bởi vì ta chính là lỗ ma nhĩ đặt a. Lâm Hy cười to, hừ, không biết sống chết. Ma long đương nhiên biết rõ, Lâm Hy là đang lừa gạt nó hai chấm. Ngươi đã không chịu nói, vậy chết đi cho ta. Hô, cái miệng khổng lồ của địa ngục ma long há ra. Hắc sắc địa ngục hỏa diễm phát thiên cách địa giống như trường giang đại hải phun lên mà ra. Loại ma long liệt diễm đốt cháy vạn vật này coi như là đại ác ma có tính kháng hỏa cực mạnh cũng không ngăn cản được. Hỏa diễm cuốn một cái, lập tức liền đốt thành tro bụi. Đây là phương thức công kích tối trung cực của địa ngục ma long. Ha ha a, đúng là đợi ngươi phóng hỏa. Lâm Hy cười to, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Địa ngục ma long bởi vì thân thể cường hoành, năng lượng có thể dung nạp còn hơn xa hắn. Nếu như bằng vào sức mạnh thân thể cùng ma khí công kích, Lâm Hy còn có thể chính diện đánh một phen. Nhưng mà muốn dùng hỏa diễm để đốt cháy Lâm Hy, đó là lấy dây thừng nhấc đậu hũ, nói cũng đừng nói. Liệt dương đại pháp. Đan điền Lâm Hy chấn động, liệt dương chân khí cảnh giới đại thành lập tức bạo tạc mà ra. Oanh! Tư không chấn động, quang mang nóng cháy nung chảy kim loại bạo tạc mà ra. Ngay ở trong hải dương nham tương lay động, đột nhiên hiện ra một vầng mặt trời chói mắt. Ở trước mặt nhiệt độ của mặt trời, nham tương chảy xiết thật giống như băng thủy hàn lãnh. Bá! Địa ngục ma diễm bàng bạc dâng lên đến trước người Lâm Hy sáu trượng lập tức dừng lại. Sau đó giống như là bách xuyên nhập hải, sáp nhập vào trong liệt dương chân khí của hắn. Chẳng những không làm hắn bị thương, ngược lại còn bị hấp thu, gia tăng uy lực của liệt dương đại pháp. Liệt dương chi hỏa là bản nguyên thiên hạ vạn hỏa, là hỏa diễm có nhiệt độ cao nhất. Lâm Hy vừa mới hấp thu nội đan của địa ngục ma long thủ lĩnh Lỗ Ma Nhĩ Đặc. Không sợ nhất đúng là loại địa ngục liệt diễm của ma long này. Hỏa diễm mà ma long này phun ra quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu, đưa tới đồ ăn cho Lâm Hy. Bá! Lâm Hy lật bàn tay một cái, hắc sắc liệt diễm của ma long công thêm liệt dương chân hỏa của Lâm Hy giống như là dầu sôi lên, bắn tung mà ra, dính vào toàn thân địa ngục ma long. Ngao! Địa ngục ma long bị đốt, lập tức cháy đến da chóc thịt bong, máu tươi chảy đầm đìa. Long lân có thể ngăn cản nham tương nhiệt độ cao, rõ ràng lại không ngăn được hỏa diễm của Lâm Hy. Bị liệt dương chi hỏa dính vào một cái, toàn thân đều bốc cháy lên. Tại sao lại là như vậy? Địa ngục ma long đau đến quay cuồng không thôi, tru lên không ngớt. Nó nhưng là địa ngục ma long, hỏa diễm thổ xuất ra ngay cả đại ác ma đều có thể chết cháy, mà bây giờ lại bị người khác dùng hỏa diễm đốt cho tổn thương. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi kiến thức của địa ngục ma long. Đầu cường hoành ma long này là tầng cao nhất trong chuỗi thực vật ở song lô tiểu địa ngục, rốt cuộc cũng sợ hãi. Bên trong mắt rồng to như chun đồng tràn đầy hoảng sợ. Lâm Hy đánh tan long lân của nó cũng không sợ. Thể lực biến thái của Lâm Hy đánh cho ma khí của nó khô kiệt, mà hắn lại không có việc gì, nó cũng không sợ. Nhưng mà Lâm Hy dùng lửa đốt cháy đốt thủng da thịt bên ngoài của nó, địa ngục ma long chính là sợ rồi. Vốn chính là tổ tông chơi lửa, bây giờ bị người dùng lửa đốt cho tổn thương, đây đã không thể dùng lẽ thường để hình dung. Cho nên địa ngục ma long tuy toàn thân đau nhức muốn chết, nhưng vẫn là nhanh chóng làm ra quyết định lý trí nhất. Ầm ầm, mảng lớn nham tương bay lên, thân thể của địa ngục ma long chui vào, bất chấp chưa diệt lửa, trực tiếp liền lặn xuống một cái, tiến vào chỗ sâu trong hải dương nham tương. Nó rõ ràng không đánh mà chạy rồi. Ồ, nhãn tình Lâm Hy sáng lên hai chấm, cư nhiên lại chạy. Đầu ma long này rõ ràng còn có lực đánh một trận, vậy mà dứt khoát lưu loát chạy trốn. Như thế đúng là vượt qua dự liệu của hắn. Bất quá bỏ ra lực lượng lớn như vậy, đánh lâu như vậy, Lâm Hy làm sao sẽ tha cho nó chạy trốn. Ầm ầm, chân khí phát thiên cách địa đột nhiên nổ tung lên, ở trong nham tương hải dương nhấp lên sóng lớn ngàn thước. Hai tay Lâm Hy tách ra, cường hành từ trong nham tương phân ra một con đường, sau đó hướng về phương hướng địa ngục ma long bỏ trốn mà đuổi theo. Trong nham tương ác ma rất nhiều, một mảnh mênh mông. Đối với ma long, nơi này là hải dương, tiến vào hải dương chính là như cá gặp nước. Dù là luyện khí sĩ có thực lực viễn siêu bọn họ, một khi nhìn thấy chúng trốn vào chỗ sâu trong nham tương cũng chỉ có thể khóc mà không làm được gì. Lực bất tòng tâm. Bất quá loại độn pháp này đối với Lâm Hy lại là không chỗ hữu dụng. Ngươi trốn không thoát đâu. Quanh thân Lâm Hy dâng lên liệt dương chân khí, hóa thành liệt diễm cuồn cuộn, phảng phất như một ngôi sao ầm ầm xuyên thẳng qua tầng tầng nham tương, hướng về ma long trong chỗ sâu mà nhanh chóng đuổi theo. Một đầu địa ngục ma long chính là 28.000 điểm cống hiến. Cách này so với giết ác ma bình thường thì nhanh hơn nhiều. Nói gì cũng không thể bỏ qua cho nó được. Nương theo cảm ứng của ma long, Lâm Hy ở phía sau truy đuổi cắn chặt không tha. Mặc kệ là đầu ma long này ở dưới mặt đất đi vòng vèo như thế nào, nổi lên chìm xuống, hết thảy đều không thoát khỏi truy tung của Lâm Hy. Hô! Liền đang trong lúc truy tung ma long, Lâm Hy thình lình phát hiện nhiệt lưu có thể thấy rõ ràng ngàn vạn lần, từ bốn phương tám hướng tuôn vào trong thể nội. Đang trong quá trình truy tung, chân khí của hắn chẳng những không hao tổn, ngược lại là liệt dương chân khí càng ngày càng hùng hồn, uy lực càng lúc càng lớn, rất có dạng như quả cầu tuyết càng lăn thì càng lớn. Ha ha, ngay cả năng lượng trong nham tương, liệt dương đại pháp cũng có thể hấp thu. Sau khi Lâm Hy nao nao, vui mừng quá đỗi, đây chính là vượt qua dự liệu của hắn. Liệt dương chi hỏa là vạn hỏa chi nguyên, ngay cả năng lượng trong nham thạch cũng có thể hấp thu được. Lâm Hy cảm giác được trong lúc lơ đãng, sau khi liệt dương đại pháp hấp thu nham tương chi hỏa, uy lực trở nên càng thêm bá đạo cương mãnh, còn tăng thêm một loại nóng cháy. Đó là tính chất của nham tương. Lần này Lâm Hy lại không bảo lưu, đan điền chấn động, tất cả liệt dương chân khí đều bạo tạc mà ra. Hỏa diễm chung quanh lập tức nóng cháy gấp 10 lần. Nham tương chung quanh vốn là đối với hắn có trở ngại thật lớn, nhưng mà sau khi liệt dương đại pháp hấp thu tính chất của nham tương, những nham tương này lập tức trở nên trơn mềm như nước. Đã không có lực cản của nham tương, tốc độ của Lâm Hy tăng vọt mấy lần. Ầm ầm, Lâm Hy liền phảng phất như một con hung thú ở hải dương nam tương sông mạnh khắp nơi. Đại lượng ác ma còn chưa tới gần đã bị liệt diễm quanh người hắn đốt thành tro bụi. Liệt dương hỏa diễm quanh người Lâm Hy bùng nổ, chỗ hắn đi qua, nham tương sau lưng liền liên tục ngưng kết, phảng phất như có hình thái cứng lại của nham thạch vậy. Đó chính là do nhiệt lượng trong đó đã bị Lâm Hy hút đi. Còn muốn chạy, dừng lại cho ta. Bàn tay Lâm Hy đột nhiên khẽ nắm lại, phảng phất như thần long giơ vuốt, một phát liền chế trụ đuôi rồng của địa ngục ma long. Năm ngón tay giống như là kìm sắt, sâu sắc cắm vào bên trong huyết nhục của nó. Lên cho ta. Cánh tay Lâm Hy dùng sức sung lên, một cỗ lực lượng tràn đầy khó khăn chấn động sơn hà, lập tức mãnh liệt phát ra. Thân thể to lớn của địa ngục ma long ầm ầm hạ xuống, đã bị Lâm Hy bắt ra từ trong nham tương, nhẹ nhàng vung lên như không có vật gì. Sư tử trưởng. Hai tay Lâm Hy khẽ nắm, liền muốn đem đầu ma long này chém giết. Đợi một chút, ta đầu hàng. Ta đầu hàng không nên. Nhưng vào lúc này, một cỗ than khóc cầu xin tha thứ vang lên trong đầu Lâm Hy. Đây là ý niệm của ma long. Hả? Con mắt Lâm Hy chớp chớp, đây vẫn là đầu địa ngục ma long đầu tiên chủ động đầu hàng. Dĩ vãng địa ngục sinh vật đều là cùng nhân loại tử chiến đến cùng, căn bản không có khái niệm hàng phục. Nhưng mà đầu địa ngục ma long trước mắt này lại biết sợ chết. Vì cái gì ta phải bỏ qua cho ngươi? Phải biết rằng, ngươi thế nhưng mà có giá trị 28.000 điểm cống hiến, đây đối với ta là một số tài phú lớn. Tha cho ngươi, ta chẳng phải là thiệt thòi lớn. Lâm Hy nói, chương 219 ma long thể ước. Đầu ma long trước mắt này hiển nhiên có trí tuệ, không giống với những địa ngục sinh vật khác, không thể một mực luận bàn. Lâm Hy chuẩn bị trước tiên xem một chút, xem đầu ma long này muốn nói cái gì. Nếu như không thể thuyết phục chính mình, vẫn là chỉ có con đường chết, Lâm Hy cũng không phải là người nhân từ nương tay. Ta rất nhanh sẽ đạt tới pháp lực cảnh, chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng, ta liền nguyện ý thần phục ngươi. Có một con ma long pháp lực cảnh kỳ làm ma sủng, chẳng lẽ không phải rất tốt sao? Đầu ma long này vội vã nói, như thế vẫn chưa đủ, ta không thiếu ma sủng, hơn nữa có 28.000 điểm cống hiến, ta có thể mua rất nhiều đồ vật. Hiệu lực ngươi còn không bù được những điểm ấy. Lúc Lâm Hy nói câu này, trong đầu nhưng lại nghĩ tới Tạp Mễ Lạp. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ đem Tạp Mễ Lạp phục sinh cứu về bên cạnh mình. Ta biết xào huyệt của ma long khác. Nếu ngươi có thể buông tha cho ta, ta có thể cùng ngươi một chỗ đánh giết bọn nó. Như vậy có thể bù đắp tổn thất của ngươi chứ? Hơn nữa, ta đối với nơi này quen thuộc như lòng bàn tay. Có ta dẫn đường, ngươi ở nơi này có thể hóa hiểm thành an, như giẫm trên đất bằng. Trong mắt Ma Long lộ ra thần sắc giãy giụa, rốt cuộc mở miệng nói: Lâm Hy động tâm rồi, không phải là vì có con Ma Long này tương trợ là sẽ có thể thoải mái chém giết con Ma Long khác, mà là vì một câu nói cuối cùng của nó. Lâm Hy nhưng không quên, Song Lô tiểu địa ngục thế nhưng mà có ác ma lính chủ cùng ác ma đại lính chủ cường đại hơn, thậm chí còn có cường đại ác ma cao cấp hơn ở địa ngục đại thế giới hàng lâm. Nếu có đầu Ma Long này yểm hộ cùng chỉ dẫn, nơi này có nguy hiểm hơn nữa cũng là vững như bàn thạch, không thể nghi ngờ là có nhiều hơn một tầng bảo đảm. Có thể, bất quá ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi sẽ không phản bội ta? Lâm Hy nói. Ma Long thể ước, chỉ cần ta phát hạ ra lời thể ước này, hoàn toàn sẽ bị ngươi quản chế, vĩnh viễn không có khả năng phản bội. Ma Long sốt ruột nói. Con mắt Lâm Hy nhắm lại, lộ ra vẻ suy tư. Lập tức gật gật đầu hai chấm kim thước. O-R-G. Ngươi thử xem, nếu như ngươi dám đùa nghịch cái dù kế gì, yêu nguyên phải chết. Sẽ không đâu, nhất định sẽ không đâu. Ngươi có được long tức của lỗ ma nhĩ đặc đại nhân, ta không gạt được ngươi. Hơn nữa cũng không thể tránh được ngươi đuổi giết. Ma Long gấp giọng nói. Ma Long không đợi Lâm Hy nói chuyện, lập tức xoay người lại. Thân rồng ngăm đen như núi phủ phục ở trước mặt của Lâm Hy, bày ra tư thái thần phục hai chấm. Ta là Ma Long Ma Đồ, dùng linh hồn khởi thể của Ma Long nhất tộc, nguyện ý thần phục nhân loại ở trước mắt. Hơn nữa một đời một thế đều phụng dưỡng cho hắn, tôn hắn làm chủ. Ma Long Ma Đồ nói xong, há miệng ra. Một viên hỏa cầu cử đại thiêu đốt địa ngục hắc diễm lập tức từ trong miệng của hắn phun ra. Đây là Ma Long nội đan, cũng là vật chân quý nhất của Ma Long nhất tộc. Rống, sâu trong hư không vang lên một tiếng linh hồn gào thét mơ hồ. Chỉ thấy trên viên Ma Long nội đan to lớn này có hắc sắc liệt diễm quay cuồng, rất nhanh tụ thành một cái Ma Long hư ảnh nhàn nhạt lớn chừng lòng bàn tay. Con Ma Long hư ảnh nho nhỏ này bay lên, xẹt qua một đạo tàn ảnh, từ từ chui vào trong não hải của Lâm Hy, dung nhập vào trong linh hồn hắn. Lâm Hy lập tức cảm giác được Ma Long hư ảnh trước mắt chính là linh hồn Ma Đồ thu nhỏ lại. Chỉ cần một cái ý niệm của mình cũng có thể đem địa ngục Ma Long trước mắt xé thành phấn vụn, tan thành mây khói. Không chỉ như vậy, lúc đầu Ma Long hư ảnh này tiến vào trong não hải, Lâm Hy còn cảm giác có một tia năng lượng kỳ dị trào vào trong đầu mình. Trong một chớp mắt, tầng nham tương ở trước mắt đột nhiên trở nên rõ ràng hơn, thật giống như là trong suốt. Thậm chí Lâm Hy có thể xem đến bên ngoài 20 trượng, một con hỏa tích dịch lớn chừng móng tay đang từ phía trước bò qua. Đây là Ma Long thị giác. Đã tiếp nhận thuần phục của Ma Long chúng ta, liền sẽ có được thị giác của Ma Long nhất tộc. Ngay cả ở trong nham tương cũng có thể thấy rõ mọi vật ở chung quanh. Thanh âm của Ma Đồ vang lên trong đầu Lâm Hy. Thì ra là thế. Con mắt Lâm Hy mở ra, nhìn ra xung quanh. Hắn có thể thấy rõ ràng bầy địa ngục tiểu ác ma ở chung quanh thét lên chói tái, gào thét mà qua. Cũng nhìn thấy hải lưu nham tương tiên hồng như hảo ở xung quanh. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Cùng thời khắc đó, Lâm Hy cảm giác được tâm tư thành kính mà hèn mọn của Ma Đồ ở trước mắt. Ma Đồ là một con Ma Long thiên tính, không muốn đơn giản thần phục những sinh vật khác. Cho dù là ác ma đại lính chủ luyện khí để thập trọng cũng không thể khiến nó thần phục. Nhưng kỳ quái là, Lâm Hy cảm giác được con Ma Long trước mắt này đối với mình vô cùng trung tâm. Cho dù là nô bộc đối với chủ nhân cũng không thể được như thế. Ma Đồ cúi cái đầu cực lớn mà cao quý của chính mình xuống, trong nội tâm tràn đầy kính sợ cùng trung thành. Lâm Hy cũng không biết, lúc hắn mở mắt ra, một con mắt là đồng tử địa ngục Ma Long, mà một con mắt còn lại nhưng là đồng tử thái cổ chân long. Loại khí tức xuyên qua thời không, cổ lão mà thương mang, thần thánh mà cao quý, vượt lên thương sinh vạn vật này cơ hồ là lập tức liền chinh phục Ma Đồ. Lại khiến cho đầu địa ngục Ma Long kiệt ngạo bất tuân này sinh ra một lòng kính sợ sâu đậm. ở trước mặt một nhân loại, cúi xuống cái đầu cao quý của mình. Tốt rồi, viên này là tăng khí đan, ngươi ăn vào đi. Sau khi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta liền xuất phát. Lâm Hy tiện tay quang ra một khỏa đan dược được chân khí bao bọc, đưa đến trước mặt ma đồ. Đây là tăng khí đan luyện khí để thất trọng mà Thanh Liên Thánh Nữ đưa cho Lâm Hy. Bất quá Lâm Hy không dùng, giữ lại cho đến bây giờ. Tiện tay đưa cho đầu ma long vừa mới thu phục được này. Đan dược trong tiên đạo đều là năng lượng cực kỳ tinh khiết, không mang theo tạp chất, cho nên ngay cả ma long cũng có thể nuốt được. Miệng của ma đồ mở rộng ra, đã đem viên đan dược lớn chừng móng tay này nuốt xuống. Thân hình của ma long cường hoành vô cùng. Một hạt tiên đạo đan dược xa xa không đủ để nó khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng mà đủ để cho nó khôi phục một bộ phận tinh lực. Hả? Lâm Hy nhìn thấy bộ dạng của địa ngục ma long, không nói hai lời, ngưng tụ liệt dương chân khí, hội tụ một cỗ năng lượng tinh thuần, lập tức thâu nhập vào trong thể nội địa ngục ma long. Ngao! Ma đồ được cỗ năng lượng này trèo trống, lập tức hưng phấn kêu to lên. Địa ngục ma long chính là ma vật hỏa thuộc tính, đạt được một cỗ hỏa nguyên tố có phẩm chất cao hơn địa ngục hỏa diễm, lập tức tựa như có thuốc trợ tim, hết sức hưng phấn, chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Chủ nhân, ta cảm giác tốt hơn nhiều rồi. Hiện tại chúng ta đi săn bắt những ma long khác. Ma đồ hưng phấn nói. Nó vốn là bị Lâm Hy đánh cho gần chết, nhưng sau một lúc đột nhiên liền sinh long hoạt hổ trở lại rồi. Hai con mắt sáng ngời lên, giống như lực lượng tràn đầy vô cùng. Tốt, chúng ta phải đi săn bắt ma long khác. Lâm Hy cười to, trong mắt bắn ra quang mang sáng như tuyết. Có một đầu địa ngục ma long sinh trưởng ở địa phương phối hợp dẫn đường, quả thực là như hổ thêm cánh. Một người một rồng hợp lực, quả thực là trở nên quá dễ dàng. Đi! Vừa dứt tiếng, Lâm Hy cùng ma đồ lập tức bắn nhanh ra như điện, hướng về một chỗ xào huyệt ma long khác chạy đi. Ma đồ, ngươi điên rồi sao? Rõ ràng đưa nhân loại xâm nhập vào lĩnh vực của ta, ngươi đây là đang khiêu chiến ta. Dưới tầng nham tương cuồn cuộn, một đầu hắc sắc cử long tồn tại ở tầng dưới cùng, con mắt nhắm lại, bắn ra quang mang nguy hiểm, nhìn về phía hắc hắc ma long bên kia đang bơi tới. Ha ha, ma ti, ngươi suy nghĩ quá nhiều. Ta là phụng mệnh lỗ ma nhĩ đặc đại nhân đến đây đưa cho ngươi một vật đấy. Ma đồ cười to nói, dùng phương thức của ma long để nói chuyện. Lỗ ma nhĩ đặc, ngươi đang nói đùa sao? Trước đó không lâu, đại lính chủ gia các mố xuất hiện ở trong biển nham tương. Lỗ ma nhĩ đặc khiêu chiến hắn thất bại, hiện tại đã bị gia các mố đánh chết. Ngươi nói là lỗ ma nhĩ đặc phái ngươi tới, chẳng phải là ngươi cũng giống như hắn, đã chết rồi sao? Trong ánh mắt ma ti lộ ra từng tia mỉa mai. Hắc hắc, có phải hay không lỗ ma nhĩ đặc đại nhân phái ta tới, ngươi xem một chút sẽ biết. Nói không chừng thật đúng là dược hồn của lỗ ma nhĩ đặc đại nhân phái ta tới. Ma đồ cười gằn, đột nhiên há miệng ra. Hả? Con mắt ma long ma ti nháy một cái. Nó cảm giác được lỗ ma nhĩ đặc ở trong miệng tựa hồ thật sự có thứ gì đó. Lập tức muốn bình tĩnh nhìn lại. Hô! Hỏa diễm mãnh liệt bàng bạc nung chảy kim loại, hảo hảo đáng đáng, phảng phất như giang hải, từ trong miệng ma đồ phun ra. Trong chốc lát phảng phất như sắt thép bị nung đỏ, dính vào trên đầu của ma long ma ti. A, một chiêu này đột nhiên đánh tới, ma long ma ti lập tức kêu thảm thiết một tiếng, toàn thân đều đau đến lăn lộn. Đầu của nó toàn bộ bốc cháy lên, ngay cả lân giáp đều không ngăn cản được. Địa ngục ma long đúng là không sợ hỏa diễm. Hỏa diễm của ma long nhất tộc có thể đốt chết một đầu đại ác ma, nhưng đối phó với bản thân địa ngục ma long lại không có hiệu quả. Ma ti căn bản là không nghĩ tới ma đồ là một địa ngục ma long, phun ra ngoài rõ ràng không phải là hắc sắc liệt diễm, hơn nữa ngọn lửa này rõ ràng có thể đốt mình bị thương. Ma đồ còn chưa động thủ, Lâm Hy một chiêu đắc thủ, lập tức từ trong miệng ma đồ nhảy ra. Đồng thời hai tay chập lại, chân khí bàng bạc, phát thiên cách địa, hung hăng oanh kích trên thân ma long ở trước mắt. Rống, ma đồ phát ra một tiếng chu lên hưng phấn. hung hăng cắn vào thân mình Ma Ti. Đồng thời hai cái long chảo đen kịt thừa dịp hai mắt của Ma Long Ma Ti bị đốt, nhấc lên ma khí cuồn cuộn, hung hăng nện ở trên người của nó. Ầm ầm, thiên băng địa liệt chân khí cùng lực lượng mãnh liệt đem nham tương trong vòng mấy trăm trượng đều tạc thành không. Địa ngục Ma Long bị một người một rồng giáp công, vừa sợ vừa giận, đau đến kêu gào lên hai chấm. Ma Đồ, ngươi quá hèn hạ, rõ ràng cùng nhân loại liên thủ. Một luồng sóng ma khí cuồng mãnh phảng phất như triều tịch từ trong cơ thể nó điên cuồng nổ tung. Nhục thân của địa ngục Ma Long cường hãn điên cuồng chuyển động, muốn thoát khỏi một người một rồng dây dưa. Nhưng mà một kích xuất kỳ bất ý của Lâm Hy mưu đồ đã lâu, làm sao có thể lại để cho nó chạy trốn. Chương 220 khu thần cảnh ngay trong sát na nó đang gào thét. Kinh hồng lói lên, một đạo hàn quang hạ xuống, đâm vào trong miệng của Ma Long đang há ra. Một kích này nắm giữ thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao, công kích càng là xảo trá cực kỳ. Lâm Hy một chiêu đắc thủ, bình tĩnh tỉnh táo, lập tức điều khiển pháp kiếm ở trong cơ thể Ma Ti, dùng sức quấy động. Địa ngục Ma Long thân thể cường hoành cơ nhục, ngay cả pháp kiếm đều không chém nổi. Nhưng mà ở trong cơ thể lại còn lâu mới được mạnh mẽ như vậy. G, R, A, U, U. Ma Long thống khổ gào lên, lập tức loạn thành một đoàn. Một kiếm này của Lâm Hy so với liệt dương chân khí đốt cháy lúc trước còn khiến cho nó hoảng loạn hơn. Trong cơ thể là nhược điểm lớn nhất cũng là chí mạng nhất của địa ngục Ma Long. Sát na khi Lâm Hy điều khiển pháp kiếm bắn vào trong thể nội của nó, cũng liền chú định vận mệnh của con địa ngục Ma Long này. Lâm Hy cùng Ma Đồ, một người một rồng liên hợp lại đối phó với một đầu địa ngục Ma Long khí tiên kỳ. Quả thực là quá dễ dàng. Chiến đấu kéo dài rất ngắn. Đến khi Lâm Hy tế lên hoàng kim cự đỉnh nặng nề nện lên đầu của địa ngục Ma Long, trận chiến này lập tức liền kết thúc. Trong vạn trượng nham tương là một mảnh lộn xộn, rất nhiều long lân tán lạc ở trong nham tương. Thân sồng màu đen khổng lồ của Ma Ti nằm trên mặt đất, không còn nhúc nhích. Chủ nhân, đây đã là đầu thứ ba rồi. Địa ngục Ma Long Ma Đồ nằm sấp trên mặt đất, cung kính nói. U, V, K, W, W, M. Lâm Hy nhẹ gật đầu đi lên phía trước. Một trưởng đặt trên thân thể như ngọn núi nhỏ của địa ngục Ma Long. Đồng thời phát động quân Lâm Thiên Hạ Thế, thu nạp lực lượng của nhục thân địa ngục Ma Long. Ông, năng lượng của địa ngục Ma Long hảo hảo đáng đáng, giống như giang hà dũng mãnh tràn vào thể nội của Lâm Hy. Loại phương thức thu nạp tinh hoa hung thú này không phải là lần đầu tiên Lâm Hy thi triển. Chỉ thấy thân thể khổng lồ của địa ngục Ma Long giống như quả bóng cao su bị đâm rách, nhanh chóng khô quắt lại. Mà chân khí trong thể nội Lâm Hy lại càng ngày càng hùng hậu. Một đường đi tới, hắn đã hấp thu toàn bộ năng lượng của hai đầu địa ngục Ma Long, đây đã là đầu thứ ba rồi. Thân thể Lâm Hy càng lúc càng cường hãn, chân khí cùng càng ngày càng bàng bạc. Đến cuối cùng rõ ràng phát ra thanh âm ầm ầm chấn tai giống như nham tương hồng lưu. Oanh, khi thân hình của địa ngục Ma Long sắp triệt để khô quát, trong đan điền Lâm Hy, một tòa hoàng kim thần trì có hoa văn phù lục kỳ dị ầm ầm thành hình. Đây là một tòa thần trì kỳ dị, phương phương chính chính, một cỗ vị đạo hảo đại cương chính ầm ầm cùng thiên địa tương hợp. Bên trong thần trì, trì thủy nhộn nhạo, toàn bộ đều là hoàng kim sắc trạch, như huỳnh tương ngọc dịch, hiện ra một cỗ hương vị thần thánh. Ở trung tâm trì thủy ầm ầm có chút hư ảnh mơ hồ nửa chìm nửa nổi, tựa hồ muốn hiện ra, những hình như đang thiếu mấy thứ gì đó. Thần trì là vật đặc hữu của cường giả luyện khí để tam trọng, là do thiên địa quy tắc, thậm chí là có chút quy tắc vũ trụ quyết định. Chân khí trong cơ thể luyện khí sĩ nguyên lai đến từ thiên địa vũ trụ, trời sinh có các loại vân chuyển trong thiên địa, duy trù pháp tắc vạn vật cân đối, quy tắc lạc ấm. Khi loại quy tắc, pháp tắc này tập trung tới một trình độ nhất định, sẽ ở trong cơ thể võ giả hình thành một tòa thần trì kỳ diệu, có được lực lượng tạo hóa vi diệu. Đây là ở trong đại thế giới tiên đạo đề cập đến. Lâm Hy cũng không rõ ràng lắm về huyền bí của thần trì, bất quá hắn rõ ràng cảm giác được bên trong thần trì ẩn chứa lực lượng vô cùng. hỏa hầu không đủ, còn thiếu một chút năng lượng. Lâm Hy như có điều suy nghĩ nói. Bàn tay Lâm Hy đột nhiên duỗi ra, đập lên thi thể của địa ngục ma long. Thủ kình kinh thiên bộc phát, trực tiếp đem đầu địa ngục ma long vô cùng to lớn này đẽ sàng nhấc quá đỉnh đầu. Giống như thiên nhân, năng lượng của nhục thân đầu địa ngục ma long này đã bị Lâm Hy hấp thu không sai biệt lắm. Còn dư lại chính là viên long đan trọng yếu nhất trong cơ thể, cũng là năng lượng nhiều nhất. Ma long nội đan để cho ta hấp nhiếp rồi. Năm ngón tay của Lâm Hy vừa thu lại, năng lượng liên tục không ngừng lập tức từ trên đỉnh đầu cuồn cuộn mà xuống. Trong đan điền, hoàng kim sắc thần trì càng phát ra sáng chói, trì thủy ở dưới năng lượng trùng kích không ngừng chấn động. Trung ương trì thủy, tư ảnh lờ mờ cũng chầm chậm rõ ràng. Địa ngục ma long khí tiên kỳ, năng lượng cực kỳ khổng lồ. Sau khi cố năng lượng khổng lồ này quán trú vào, tư ảnh trong thể nội Lâm Hy nhanh chóng thành hình. Đầu tiên là rất nhiều bộ lông màu vàng ấm. Tiếp theo là một cỗ thú thân mơ hồ. Sau đó lại là bốn cái móng vuốt sắc bén cùng một cái đuôi. Rống. Trong tiếng gầm gừ to lớn, hung mãnh, một đầu kim sắc hùng sư uy mãnh bỗng nhiên thành hình. Đầu hùng sư này thần thái uyển nhiên, rõ ràng rành mạch. Bốn chân như trụ, tản mát ra một cỗ khí tức bế nghệ tứ phương, mãnh liệt cực kỳ. Đây là hùng sư trong toan nghê công của thần Tiêu Tông, sau khi đạt tới khu thần kỳ, hiện tượng hóa hình ngưng tụ ra. Bất quá, đầu hùng sư này của Lâm Hy cùng với thần Tiêu Tông lại không giống nhau lắm. Trên thân thể đầu hùng sư này rõ ràng có từng phiến long lân rậm rạp. Thậm chí ngay cả trên bốn cái chân đều hiện đầy long lân. Hơn nữa, ánh mắt của hùng sư cũng không phải là đồng tử tròn, mà là như thụ đồng của long, xà. Thoạt nhìn giống sư mà không phải sư, giống rồng mà không phải rồng. Trong mơ hồ gian mát ra một cỗ vị đạo lực bạc sơn hà, uy áp kinh sợ. Trong nội tâm Lâm Hy hiểu rõ, hùng sư do toan nghê công ngưng tụ căn bản không phải là hình dáng này. Đây là kết quả mà mình không ngừng lấy long nguyên của thái cổ chân long tu luyện sư tử trưởng. Trong nháy mắt hùng sư thành hình, trì thủy sôi trào. Một cái thanh hắc sắc thủ tí khác từ trong nước hồ đi ra. Một đầu rượu vương mặt xanh nanh vàng, như hư như thực ở dưới trì thủy chấn động. Lại còn thiếu chút gì nữa mà chưa thể thành hình. Ngay sau đó, lại là một cái đầu lâu lôi công điện quang lập lòe từ trong trì thủy nổi lên. Bất quá, lôi công đầu lâu cũng chỉ hình thành một nửa đã đình chỉ lại. Đây là kết quả rượu vương công cùng lôi công đại pháp mà Lâm Hy tu luyện không hoàn toàn. Cách phía trước là tà đạo công pháp, tà môn tà lộ, không thích hợp với Lâm Hy. Mà cách sau, cần đại lượng ngũ hệ lôi nguyên tố quốc lớn đến mức Lâm Hy căn bản không thể tưởng tượng được. Tu luyện khó khăn quả thật không cần phải nghĩ. Cho nên cũng chỉ hình thành một nửa. Rầm rầm, chỗ sâu trong trì thủy tiếng nước ào ào, trong mơ hồ còn có đồ vật gì đó đang thành hình. Lâm Hy mơ hồ nhìn thấy kim sắc lân phiến dày đặc. Một cái bóng uyển chuyển kéo dài, ẩm ẩm ngưng tụ ra một hình rồng. Nhưng mà còn chưa kịp cẩn thận xem xét, bỗng nhiên lúc này thần trì chấn động. Một nguồn sức mạnh mênh mông theo thần trì bộc phát, lấy đan điền làm trung tâm, phóng ra tứ chi bát hài. Oanh, toàn thân Lâm Hy chấn động, toàn thân cứng ngắc. Một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ toàn thân. Trong một chớp mắt, hắn cảm thấy toàn bộ thiên địa tồn tại một loại quy tắc lực lượng kỳ dị, xuyên việt tầng tầng không gian đánh vào trong đan điền, phóng xạ toàn thân, cùng với chân khí toàn thân hóa làm một thể. Thậm chí còn có một bộ phận quy tức lực lượng đánh vào trong não hãi của hắn, khiến cho lực lượng linh hồn của hắn sâu sắc lớn mạnh, trở nên càng thêm chắc chắn, càng thêm không dễ bị công kích. Đồng thời cũng đã thông thông đạo giữa lực lượng tinh thần cùng chân khí, khiến cho cả hai liên hệ với nhau. Trong lòng Lâm Hy lập tức đề thăng một tố cảm ngộ. Chính mình rốt cuộc có thể giao phó chân khí, dùng năng lực kỳ lạ khiến cho chúng nó có thể có được lực lượng sinh mạng. Còn nơi phát ra loại lực lượng sinh mạng này vừa vặn chính là linh hồn của chính mình. Khu thần tạo vật của luyện khí để tam trọng cường giả mặc dù có thể liên tục không ngừng trọng sinh, nguyên lai đúng là đến từ linh hồn cùng lực lượng tinh thần của bản thân. Cuối cùng cũng thành công, có thể khu thần tạo vật rồi. Trong nội tâm Lâm Hy rên rỉ một tiếng. Loại cảm giác linh hồn chạm đến thiên địa này nhanh chóng biến mất. Liên hệ cùng với thiên địa đã ở trong nháy mắt chính thức bước vào khu thần kỳ đã triệt để đoạn tuyệt. Lâm Hy cảm giác chân khí trong cơ thể vốn là bão hòa, lần nữa lại trở nên trống rỗng. Oanh! Thời không chi môn chấn động kịch liệt. Thái cổ long nguyên liên tục không ngừng từ trên thân thái cổ chân long trong thời không chi môn điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Lâm Hy. Lệ! Chân khí kích động, Lâm Hy nhìn không được ngửa đầu phát ra một tiếng theo dài kinh thiên. Khí tức trên người hắn ở lúc long nguyên của thái cổ chân long dũng nhập vào đột nhiên tăng trưởng gấp mấy lần. Chân khí hùng hồn vận chuyển trong thể nội hắn ồ ồ như tiếng giang hà rít gào, như vạn thú nổ hống. Lực lượng lúc này của Lâm Hy như nước lên thì thuyền lên, so với ban đầu tăng lên không chỉ gấp 3 lần. Thậm chí ẩm ẩm có một loại xúc động đằng không mà lên, thuận gió ngao du, xuất nhập thanh minh. Đây là chân khí quá mức hậu trọng, vượt xa khỏi khu thần kỳ, có dấu hiệu vô hạn tiến gần khí tiên kỳ. Có thể nói, chân khí của Lâm Hy đã hoàn toàn có đủ điều kiện để ngao du thiên không. Cái thiếu duy nhất chỉ là cơ hội cùng quy tắc lực lượng nào đó. Rầm rầm. Cùng lúc đó, một hồi thanh âm xiềng xích hoạt động từ trong đầu vang lên. Lâm Hy cảm giác được tử sắc tỏa liên nhốt thái cổ chân long đột nhiên buông lỏng hai cái, sau đó rơi vào trong khống chế của Lâm Hy. Hắn cảm giác được quyền khống chế của mình đối với thái cổ chân long đã gia tăng thật lớn. Hiện tại mỗi lần long nguyên có thể rút ra đã là gấp 3 lần trước đó. Bất quá, so với ngàn vạn tử sắc tỏa liên nhốt thái cổ chân long, ba cái tỏa liên mà Lâm Hy khống chế này vẫn chỉ là cực kỳ nhỏ bé. Cách với việc hoàn toàn khống chế con thái cổ chân long cường hoành có thể so sánh với thần linh này còn rất xa. Hô! Hai mắt Lâm Hy nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích. Đồng thời yên lặng vận chuyển chân khí, vận chuyển từng cái chu thiên, không ngừng đem cảnh giới vững chắc lại. Chủ nhân thật sự là lợi hại a. Ở dưới chân của Lâm Hy, địa ngục ma long ma đồ nằm sấp trên mặt đất, gương mặt sùng bái, thần sắc bội phục. Ngay tại nháy mắt vừa rồi, ma đồ cảm giác được khí tức thái cổ chân long trên thân Lâm Hy cường đại không chỉ gấp 3 lần.